Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 523, thời cơ. Ngươi là ai? Tên này thoạt nhìn rất có uy nghiêm, nam tử cũng không trả lời Tiền Thương Nhất chào hỏi. Tựa hồ một điểm mặt mũi đều không có ý định cho trước mắt vị này đột nhiên xuất hiện người xa lạ. Nói xong, người này đem ánh mắt đặt ở Eza trên người. Đây là tại hỏi thăm, đồng thời cũng là đang bày tỏ thân phận của mình. Không đợi Eza trả lời, Kingston ngăn ở nam tử này cùng Tiền Thương Nhất trung gian. Hắn đã cứu ta hai lần. Nếu như không có hắn, chỉ sợ ta hiện tại đã chết tại thành phố Das. Kingston khó được chính diện trả lời một vấn đề này. Mà khi Kingston sau khi nói xong, nam tử trên mặt biểu lộ lập tức hòa hoãn nhiều. Không có vừa rồi khí thế hùng hổ dọa người. Người tốt, nam tử trên mặt lộ ra một cái mỉm cười. Tuy là nam tử này là tại hướng Tiền Thương Nhất lấy lòng, nhưng hắn chân chính muốn kéo gần quan hệ người lại là Kingston. Loại này không che giấu chút nào tâm tư nhường ở đây tất cả mọi người phi thường khó chịu. Dù cho nói cùng một loại ngôn ngữ, nhưng địa vị khác biệt lại giống một cái hồng câu nằm ngang ở song phương trung gian. Ngăn cản song phương thêm gần một bước trao đổi, thân ở không cùng vị trí người có khác nhau xử sự phương thức. Tuy là tự thân đã thành thói quen, nhưng cùng cái khác người trao đổi thời điểm, khác nhau phương thức khả năng có khác biệt kết quả. Chính là bởi vì như thế, Kingston triệt để phẫn nộ, phát ra từ đáy lòng phẫn nộ. Tại loại này dưới sự phẫn nộ, hắn kém chút liền muốn trực tiếp động thủ. Có thể cuối cùng một tia lý trí ngăn cản hắn. Hắn biết rõ, mình tuyệt đối không phải đối thủ của người trước mặt này. Trừ phi đối phương không làm gì. Nếu không, không có bất kỳ cái gì khả năng. Ta là Kingston khách nhân. Nguyên bản không muốn nhúng tay hai người các ngươi việc tư. Nhưng mà, hắn còn thiếu ta một ít chuyện không có hoàn thành. Ta gặp ngươi muốn, ách, đánh. Bởi vậy không thể không đứng ra đánh gãy các ngươi nói chuyện. Dù sao chuyện này đã đối ta tạo thành ảnh hưởng. Nếu như ta hành động đối ngươi tạo thành bất kỳ khốn nhiễu gì, ta xin lỗi ngươi. Nói xong, Tiền Thương Nhất tay phải để ở trước ngực, có chút cúi đầu. Toàn bộ quá trình, Tiền Thương Nhất đều biểu hiện được không kiêu ngạo, không tự ti. Hắn nhìn như là nói xin lỗi động tác, trên thực tế cũng là một loại đối tự thân thân phận cường hóa. Sự tình gì? Nam tử trầm giọng hỏi. Ta muốn giúp hắn tiến hành luyện kim thuật tư chất khảo thí. Toàn bộ phương diện, Kingston chỉ Tiền Thương Nhất. Nam tử sau khi nghe được, tay phải lần nữa bốc cháy lên hỏa diễm. Chỉ là lần này hỏa diễm lại là lam tử sắc, cũng không có cho người ta cực nóng cảm giác. Nam tử ánh mắt bị ngọn lửa che chắn, nhưng Tiền Thương Nhất lại có một loại nội tâm bị nhìn xuyên cảm giác. Sẽ bị phát hiện sao? Tiền Thương Nhất nghĩ thầm. Hắn không biết đến tột cùng là Văn Thành Chí luyện kim thuật lợi hại hơn, còn là trước mắt vị này thoạt nhìn là luyện kim thuật tổ chức cao tầng người lợi hại hơn. Bất quá dưới đáy lòng, hắn càng tin tưởng Văn Thành Chí. Dù sao cũng là sống nhiều năm như vậy lão yêu quái. Hơn nữa là truyền thừa Cooper văn minh người cuối cùng. Vô luận như thế nào nghĩ đều hẳn là so với người này trước mặt lợi hại. Không cần đo, hắn không có bất kỳ cái gì tư chất. Lam tử sắc hỏa diễm biến mất. Nam tử cao giọng tuyên bố kết quả. Đây là rất bình thường tình huống. Phần lớn người đều không có luyện kim thuật tư chất. Nhưng không có luyện kim thuật tư chất cũng không đại biểu người này liền vô dụng. Chỉ là không thể đi luyện kim thuật sư con đường này mà thôi. Ở quốc gia này bên trong, có rất nhiều cơ hội cho người bình thường. Tỉ như Mai nghề nghiệp chính là một cái trong số đó. Dạng này liền đo ra tới. Tiền Thương Nhất hỏi lại. Tuy là ngoài miệng hỏi như vậy, nhưng hắn tin tưởng đối phương phán đoán. Cho dù không hiểu rõ nguyên lý, bất quá trên cơ bản sẽ không xuất hiện sai lầm. Mặt khác, cái này cũng chứng minh một điểm. Người trước mắt này cũng không có phát hiện chính mình không phải Mai. Hoặc là nói có phát hiện năng lực, nhưng là không có chú ý tới điểm này. Cơ bản xem như đo ra tới. Kingston trên mặt lộ ra một cái lúng túng dáng tươi cười. Tiền Thương Nhất theo Kinh Sần phản ứng có thể giải được hắn đối với mình trước mặt nam tử này luyện kim thuật lòng tin. Bất quá, tin tưởng thì tin tưởng. Tiền Thương Nhất mục đích xưa nay không là đơn thuần vì khảo thí chính mình đến tột cùng có hay không luyện kim thuật tư chất, mà là để cho mình đánh vào luyện kim thuật tổ chức bộ phận bên trong. Cho dù chính mình hoàn toàn sẽ không một chút xíu luyện kim thuật, cái kia cũng không có bất cứ quan hệ nào. Chỉ cần có tin tức tương quan thu hoạch con đường, dùng luyện kim thuật sư tại Cooper cổ quốc bên trong thân phận, hoàn toàn có khả năng phát hiện một tia manh mối. Cooper cổ quốc biến mất manh mối. Nếu như ta không có nghe lầm, Kinh Sơn ngươi nói là cơ bản. Nói cách khác còn có thể khảo thí xuất hiện sai lầm đúng không? Tiền Thương Nhất bắt lấy Kinh Sơn dùng từ truy hỏi. Đích thật là có khả năng. Nhưng là, chấm ngoặc kép, Kinh Sơn câu nói kế tiếp liền không nói. Lúc này, Thiên Giang Nguyệt rốt cục nhẫn nhịn không được. Mở miệng nói với Tiền Thương Nhất. Cái này Kinh Sơn thực sự là có chút ý tứ a. Nghĩ đến ta trước kia gặp phải một số người. Đương nhiên, không có người trợ giúp lời nói. Bọn họ kết cục bình thường cũng không tốt lắm. Phần lớn người liền cái phần mộ đều không có. Tiền Thương Nhất truyền một cái bất đắc dĩ cảm xúc. Đi qua, hắn cũng sẽ không nói mình từng còn đã cứu một người như vậy. Ngay lúc đó cảm giác giống như là mang theo một cái vướng víu tại trong phim ảnh dãy giụa cầu sinh. Ta muốn một cái hoàn toàn. Khẳng định lại chính xác trả lời chắc chắn. Kinh Sơn, ngươi còn nhớ rõ ngươi đã nói sao? Tiền Thương Nhất hỏi. Hôm qua ngươi đang dùng cơm thời điểm nói với ta. Ngươi nói ngươi có thể cam đoan không xuất hiện sai lầm tình huống. Ta nghĩ ngươi hẳn là không quên câu nói này đi. Là, ta có nói qua. Kinh Sơn trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ thần sắc. Giống như rốt cục thông suốt đồng dạng. Ta nói không cần đo. Hắn không có bất kỳ cái gì tư chất. Ta là tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Nam tử thanh âm trầm thấp lần nữa nhường không khí tới cùng. Múa, lần này bởi vì cách tương đối gần, cho nên Tiền Thương Nhất cảm thụ đặc biệt đậm. Tuy là nam tử động tác nhìn như chỉ là đang nói chuyện, có thể trong lời nói lại có một loại thúc đẩy lực. Nhường người tự nhiên mà vậy lựa chọn thần phục, lựa chọn tiếp nhận. Đáng tiếc là, loại này thúc đẩy lực đối Tiền Thương Nhất cơ hồ không có cái gì tác dụng. Nếu như sai lầm đâu? Tiền Thương Nhất hỏi, không đợi đối phương trả lời. Hắn nói tiếp, coi như sai lầm, đối với ngươi mà nói cũng không sao cả. Dù sao ta cũng không có khả năng truy cứu cái gì không phải sao. Ta ghét nhất người khác nói loại này không chịu trách nhiệm lời nói. Vì cái gì các ngươi tự tin như vậy? Vừa vặn bởi vì chính mình trước kia từng có chính xác ví dụ. Cho nên liền kết luận về sau cũng sẽ không phạm sai. Vị tiên sinh này hẳn là cấp bậc tương đối cao luyện kim thuật sư đi. Làm một tên thăm dò thế giới chân lý người. Thế mà lại có mang loại này tự đại ý tưởng. Cái này khiến ta phi thường kinh ngạc. Bởi vì tại ta nhận biết bên trong. Mỗi một tên thăm dò thế giới chân tướng người đều hẳn là cẩn thận từng ly từng tí. Bởi vì hoặc là. Tại phía trước chờ đợi không phải cất giấu hoàng kim bảo dương, mà là có thể hủy diệt thế giới tai ách. Đối phương không có trả lời. Thiên Giang Nguyệt ngược lại trước tiên cấp ra chính mình đánh giá. Không tệ a, Nhan Chu, ngươi những lời này xuống tới, lập tức liền đem kiểm tra chính mình phải chăng có học tập luyện kim thuật tư chất này một ít. Chuyện kéo cao đến toàn bộ văn minh độ cao. Một mực trầm mặc không nói e ra mở miệng. Hắn là quốc gia luyện kim học viện 7 tên đại luyện kim thuật sư một trong số đó hát tiên sinh. Nắm giữ 4 cái rắn ngậm đuôi huân chương. Đồng thời cũng là Kinh Sần cha đẻ. Tiền Thương Nhất trừng mắt nhìn. Tại Cooper, gia tộc dòng họ cũng không phải là rất trọng yếu. Có thật nhiều người liền không có loại này dòng họ. Tỷ như Mai cùng Roland. Hai người này xưng hô chính là Mai cùng Roland. Mà không phải họ gì tên gì. Lại bởi vì một mực từ quốc gia nuôi dưỡng, cho nên bọn họ cũng không có gia tộc dòng họ. Ở quốc gia này, chủ yếu nhất thân phận phân rõ còn là thông qua linh hồn đánh dấu. Độc nhất vô nhị chứng minh thân phận, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?